Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 977, góc truyện audio.com, chấm, cổ Trần cũng vì đó chấn động, quang mang trong mắt càng nóng rực, nhìn câu Trần bộ lạc kịch chiến, thương vong không ít, hắn biết mình không thể chờ đợi, nếu tổn thất quá lớn đối với hắn sẽ không tốt, không xuất hiện từ đầu, là bởi vì cổ Trần có tính toán của mình. Muốn thu phục vị cường thế sát tướng này, nhất định phải có một thời cơ. Nếu không cho dù xuất hiện, người ta chưa hẳn cảm kích. Dạng người này có ngạo cốt cùng ngạo khí, còn cả ý chí cùng niềm tin của mình, rất khó dao động. Ông, hư không đột nhiên rung động. Bầu trời vốn trong xanh lại đen nghịt một mảnh, giống như hắc ám buông xuống, trực tiếp bao phủ toàn bộ chiến trường. Hai bên đang giao chiến, cùng nhau dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời bị sợ ngây người. Nội tâm ác hàn, lưng rét run, thậm chí cảm thấy một cỗ run rẩy đến từ sâu trong linh hồn. Cái kia, đó là cái gì? Có người kinh dị mà hỏi. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời. Chiến trận vậy mà đình chỉ quỷ gì? Hai bên ngẩng đầu nhìn màn trời hắc ám đột nhiên xuất hiện. Màn trời đen như mực, dường như đã mất đi quang mang. Chỉ có bóng tối cùng âm lãnh vô tận. Minh Thổ, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Tên phong tộc chủ tướng kia hoảng sợ kêu lên. Hắn nhìn ra đây là cái gì? Lại là một phương Minh Thổ. Trực tiếp triển khai trên bầu trời chiến trường. Khí tức đáng sợ tràn ngập. Đè ép tâm trí chúng nhân. Bang bang. Sau một khắc, nương theo từng đợt tiếng kim loại leng keng truyền đến, có sát phạt kinh thiên tuôn ra. Oanh, hư không rung động. Một dòng nước lũ đáng sợ theo từ trong Minh Thổ bao phủ ra. Sát khí cuồn cuộn đến, chấn nhiếp vô số nhân tộc cùng phong tộc. Nhìn kỹ, kia lại là một quân đoàn đáng sợ. Quân đoàn tới chính là Thanh Đồng Bất Tử Cấm Vệ. Cổ Trần trực tiếp triển khai Minh Thổ. Đem 100.000 bất tử cấm vệ bên trong phóng xuất ra. Gia nhập vòng chiến. Trực tiếp xuất hiện trên bầu trời hai phe chiến trường. Phạm nhân tộc ta. Gần xa cũng giết. Oanh. Phía trên hư không đột nhiên truyền đến một câu nói như vậy. Âm thanh chấn mấy trăm dặm. Đánh thức vô số nhân tộc cùng phong tộc ngốc trệ bên trong. Mọi người cùng nhìn lại. Chỉ thấy trên tầng mây một người đi xuống. Đạp trên từng đóa vân vụ đi xuống. Xuất hiện trên bầu trời chiến trường. Sau lưng hắn, hiện lên một phương Minh Thổ cuồn cuộn. Chìm chìm nổi nổi. Khí tức khủng bố. Khiến người ta cảm thấy một cỗ run rẩy từ linh hồn. Nhân tộc. Ba tên phong tộc Niết Bàn cường giả đồng thời kinh hô. Ánh mắt nhìn cổ Trần lộ ra một vệt chấn kinh. Còn có một tia cảnh giác. Người kia chính là cổ Trần. Trực tiếp hiện thân phía trên chiến trường. Sự xuất hiện của hắn. Không chỉ khiến phong tộc chấn động. Càng khiến câu Trần chú ý. Tràn đầy kinh ngạc đánh giá hắn. Có cần ta giúp. Cổ Trần không nhìn ba phong tộc Niết Bàn giả. Quay người nhìn về phía câu Trần, trong mắt mang theo một loại tán thưởng. Tâm tư câu Trần nhất động, cười nhạt nói, tộc huynh giải sầu, chỉ là ba tên phong tộc Niết Bàn tiểu tạp chủng, không đủ đáng sợ, làm càn, muốn chết. Một câu của câu Trần, lập tức chọc giận ba tên phong tộc Niết Bàn cường giả. Tức giận không thôi, vậy mà làm nhục bọn hắn, giận không nhịn nổi. Liền nổi bão tại chỗ. Từ từ. Thế nhưng vị phong tộc chủ tướng vẫn rất tỉnh táo. Hai mắt cảnh giác nhìn cổ Trần. Một mực duy trì cảnh giác. Trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ không dễ dàng phát giác. Thanh niên nhân tộc đột nhiên xuất hiện này. Cho hắn một loại cảm giác nguy cơ cực kỳ đáng sợ. Rất mãnh liệt. Cẩn thận. Người này bất phàm. Chủ tướng lặng lẽ truyền âm. Khiến hai gã Niết Bàn cảnh cường giả khác chấn động trong lòng. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía cổ Trần đều biến đến khác thường. Đến, đối thủ của các ngươi là ta. Giờ phút này, câu Trần khôi phục lại. Một thân chiến ý hừng hực, vừa nói vừa đạp không mà đến. Toàn thân trên dưới còn từng đạo lôi đình chi lực quấn quanh. Cùng thiên phạt của cổ trần có chút khác nhau. Đây là lôi đình chi lực thuần túy tự nhiên. Không phải thiên phạt chi lực. Chiến, câu trần quát lớn, giống như sấm sét cuồn cuộn đánh tan phong bạo vô tận. Nắm lôi thương trong nháy mắt chém tới phụ cận. Oanh, lôi quang nổ tung, có bốn bóng người cường đại đang kịch chiến. Xoắn vỡ mạn đàm phong bạo và tầng mây. Câu trần cầm lôi binh. Vậy mà lấy một địch ba. Chiến lực mạnh mẽ khiến cổ trần càng thưởng thức đối với vị sát tướng đang trong tình thế bắt buộc này. Có điều lấy một địch ba. Hắn cuối cùng có chút thua kém. Thỉnh thoảng bị tam đại phong tộc niết bàn cường giả đáng bay xuống. Trên thân vết thương chồng chất. Sát tinh. Giết hắn, cách chương.